Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 412, đánh rắn động cỏ. Quý vị nghe truyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Kim Đa Minh không nói câu này thì thôi, vừa nói thế này thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác hẳn. Thế Vương Bảo Nhạc như vậy, Kim Đa Minh tranh thủ nhấc tay phải một cái, lấy ra một thanh pháp binh từ trong vòng tay chữ vật. Pháp binh này là một thanh phi kiếm. Toàn thân đỏ rực, vừa mới xuất điện thì đã lập tức phát ra từng đợt sóng nhiệt, dường như có tiếng kêu bén nhọn vang vọng. Thậm chí trong sóng nhiệt còn có hư ảnh một con chim lửa khổng lồ xuất hiện sau lưng Kim Đa Minh. Xung quanh là biển lửa mênh mông như muốn đốt cháy hết thảy, đây cũng là pháp binh cấp 7. Ngay khi nhìn thấy pháp binh, hai mắt của Bảo Nhạc lập tức sáng lên. Hắn biết rõ giá trị của nó. Mặc dù thanh phi kiếm này đều là cấp 7 như chiến đao, nhưng rõ ràng nó mạnh hơn chiến đao một chút. Điểm này thì có thể thấy được từ uy áp phát ra trên pháp binh. Có pháp binh rồi, hắn cũng chẳng buồn để ý tới việc có phải lời nói của Kim Đông Minh có gài ý gì hay không. Theo Vương Bỏ Nhạc thấy, cho dù hắn có gài thì đã làm sao, nếu gài mình thảm quá thì lại cuốn nốt thành pháp binh lại còn là được. Đây là chỗ tốt khi làm bạn với đại gia. Vương Bỏ Nhạc cảm thấy mỹ mãn, lập tức gật đầu xem như đồng ý với Kim Đông Minh. Thật ra Kim Đông Minh cũng hiểu loại hứa miệng xuống thế này không đáng tin, nhưng cũng đỡ hơn là không có. Dù tiếc đứt ruột nhưng hắn chỉ có thể thở dài ném thanh phi kiếm này cho Vương Bảo Nhạc, đồng thời trong lòng còn cảm khái, chắc là kiếp trước mình mắc nợ tên Vương Bảo Nhạc này nhiều lắm, không thì tại sao lại đưa hết thanh pháp binh này đến thanh pháp binh khác cho hắn chứ. Cứ xem như đầu tư vậy. Kim Đồng Minh nghĩ vậy thì mới đỡ hơn phần nào. Cứ như thế hai người ngồi phi thuyền bay thẳng về Tân Thành. Trên đường đi, Bảo Nhạc vuốt ve phi kiếm nghiên cứu cản ngộ một phen, lúc này lập tức nhìn ra điểm khác biệt của hai thanh pháp binh. Phối hợp cùng với thu hoạch của hắn ở căn cứ thí nghiệm bom phản linh thì chỉ hận không thể lập tức bế quan để nghiên cứu sâu hơn. Thậm chí Bảo Nhạc còn có trực giác lần này bế quan xong thì việc tu luyện pháp binh của mình nhất định sẽ có đột phá. Mang theo chờ mong như thế, phi thuyền một đường bay về, càng đến gần Tân Thành hơn. Trong lúc Bảo Nhạc nghiên cứu pháp binh thì Kim Đa Minh lại nôn nao về kế hoạch của mình. Mục đích chính của hắn một phần là do lão gia tử nhà mình yêu cầu phải chú ý tới hang thần binh, phần còn lại là hắn đang thử và cố gắng vì quyền thừa kế gia tộc. Dù sao thì cũng không phải chỉ có mình hắn là có quyền thừa kế, nên phải chuẩn bị cho thật kỹ. So với những ứng cử viên còn lại thì Kim Đa Minh vốn định ôm chặt lấy phần lợi ích ở xã hòa. Có điều cũng vì lão gia tử nhà mình nhắc nhở phải qua lại nhiều với cả Vương Bảo Nhạc, nên hắn mới thử kéo cả Vương Bảo Nhạc đi cùng. Bây giờ xem ra, phần đầu tư qua lại này thật sự rất có lợi. Có thể nói, hắn đã làm được bước quan trọng nhất ở sao hỏa này. Như lão gia tử có thể đoán được Vương Bảo Nhạc này có thể một bước lên trời ở sao hỏa nhỉ? Kim Đăng Minh lấy làm khó hiểu, đoán mãi không ra, nhưng hắn hiểu rõ. Nếu như lão gia tử không chủ động nói ra thì ông có thích mình đến mấy thì cũng thế, hỏi kiểu gì thì cũng sẽ không có đáp án. Bảo Nhạc này đúng là thú vị. Nghĩ tới đây, Kim Đăng Minh lại nhìn Bảo Nhạc đang nghiên cứu pháp binh một cái, nghĩ tới một loạt chuyện mà tên này đã làm sau khi tới sao hỏa thì vừa ghét tị lại vừa bội phục. Cứ thế hai người, một thì nghiên cứu pháp binh, người còn lại thì nghiên cứu Vương Bảo Nhạc, chẳng mấy chốc đã tới gần Tân Thành. Theo phi thuyền ầm ầm bay tới rồi đáp xuống phi trường trong thân khu của Kim Đa Minh. Dù lần này Vương Bảo Nhạc ra ngoài có thể xem như bí mật, nhưng bên ngoài phi trường đã có Lâm Thiên Hạo và khá nhiều người của bốn đầu viện đứng chờ sẵn. Khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi phi thuyền, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là Lâm Thiên Hạo đang tươi cười và những gương mặt quen thuộc của bốn đạo viện. Một cỗ cảm giác thân thiết lập tức dâng tràn lên trong lòng hắn. Nhất là khi nhìn xung quanh, cảm giác đây là thành của ta cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn hơn hẳn. Cung nghênh thành chủ, Lâm Thiên Hạo lớn tiếng chào, những người sau lưng hắn cũng lần lượt được ôm quyền. Hoa Nhập mỉm cười, gật đầu với mọi người, đang định tuyên bố thành quả trong chuyến đi lần này, thông báo chuyện căn cứ thí nghiệm sắp được thành lập ở đây. Nhưng lúc hắn toan mở miệng, thì bỗng nhướng mày. Ánh mắt lập tức rơi vào một người tu sĩ trúc cơ của bốn đạo viện đứng trong hàng ngũ nghênh đón hắn. Đây cũng là một người trung niên, vẻ mặt vô cùng cung kính, trong mắt cũng đầy vẻ nhiệt huyết, không khác gì với trí nhớ của Vương Mỏ Nhạc. Chỉ có điều lúc này trên người đối phương đang phát ra một tia minh khí vô cùng mỏng manh, nhưng trong mắt của Vương Mỏ Nhạc thì nó lại cực kỳ rõ ràng. Điều này khiến đồng tử của Vương Mỏ Nhạc co rút lại, đang muốn xem thật kỹ thì hắn lại phát hiện ở đây có thêm 5 người cũng phát ra minh khí như thế. Chuyện này khiến tim của Vương Mỏ Nhạc giật thót. Nếu như chỉ có một người thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng trong số những người nghênh đón có đến 5 người như thế thì vô cùng đáng sợ. Bảo Nhạc không dám vọng động mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ mỉm cười thân thiết như cũ, nhưng cũng không có lòng dạ nào mà tuyên bố chuyện căn cứ thí nghiệm nữa, mà kéo Lâm Thiên Hạo rời khỏi phi trường. Trên đường đi, Lâm Thiên Hạo bên cạnh báo cáo những chuyện xảy ra ở Thân Thành mấy ngày nay cho Vương Bảo Nhạc biết. Nghe Lâm Thiên Hạo báo cáo, Vương Bảo Nhạc nhìn như bình thường, nhưng vẫn tiến hành quan sát thật kỹ Lâm Thiên Hạo. Sau khi xác định trên người của Lâm Thiên Hạo cũng có minh khí, thì hắn mới thở vào một hơi. Tiếp theo lại bước lên phi thuyền quay về phòng làm việc ở Tân Thành Chủ. Vương Bảo Nhạc đứng ở mép phi thuyền, vẻ mặt như thường, nhưng lại âm thầm dùng quyền điều khiển trận pháp của mình dung nhập vào đó để bắt đầu kiểm tra toàn bộ thành trì. Sau khi dung nhập vào trận pháp, Bảo Nhạc lập tức cảm giác được trong Bảo Nhạc đại trận của mình đầy dãy minh khí, mà đám minh khí đó không phải chỉ tới từ hang thần binh mà phát ra từ vô số tu sĩ ở trong thành. Nó phát ra từ người bọn họ lại bị Bảo Nhạc đại trận hấp thu. Điều này khiến cho trong lòng của Vương Bảo Nhạc run lên, đồng thời cũng lập tức xem xét đại trận sao hỏa trong thành. Dựa vào sự nhạy cảm của mình đối với minh khí, hắn lập tức cảm giác ra được bên trong đại trận sao hỏa cũng có khí tức này. Không đúng. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Lúc này Lâm Thiên Hạo đang nói chuyện về trường sinh công. Còn cả chuyện trường sinh công nữa, công pháp này đột nhiên xuất hiện và được lan truyền rất nhanh. Tuy sau khi kiểm tra, phát hiện không có gì dị thường, nhưng Phó Thành Chủ và bọn ta vẫn quyết định khống chế tốc độ lan truyền của nó. Lâm Thiên Hạo vừa nói tới đây thì Vương Bảo Nhạc đã nhau mắt lại. Hắn không xen ngang mà tiếp tục nghe Vương Bảo Nhạc báo cáo. Mãi cho tới lúc quay về văn phòng làm việc, thì Bảo Nhạc đột nhiên hạ lệnh, không vào văn phòng nữa mà quay về chỗ ở của mình. Khi phi thuyền tới nơi, Bảo Nhạc đi ra như thường, rồi bảo mấy người Lâm Thiên Hạo rời khỏi. Nhưng sau khi bước vào phòng của mình, thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn trực tiếp mở trận pháp ra, bước vào nơi bế quan, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dùng quyền hạn của mình để dung nhập vào bên trong trận pháp. Sau khi thông qua đại trận của Thân Thành, cảm giác được có vô số tu sĩ bên trong Thân Thành đều có minh khí, thì Vương Bảo Nhạc lại xa sầm. Lấy trường sinh công do Lâm Thiên Hạo gửi đến ra để so sánh, cuối cùng cũng phát hiện ra mánh khóe. Công pháp này không có vấn đề, tu luyện ở bất kỳ nơi nào cũng không sao, nhưng tu luyện ở Tân Thành có hàng thần binh, ngập tràn minh khí thế này thì lại có vấn đề. Đây là muốn lợi dụng đặc điểm hấp thu khí thức từ mọi người của đại trận sao hỏa để đưa minh khí vào bên trong trận. Việc này không thể nào là người trong liên bang làm được, 8-9 phần 10 là do hàng thần binh. Như trong hàng thần binh đều là đám hung thú không có thần trí gì, sao có thể bày ra âm mưu này được? Đây mới là điều khiến cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác nhiều nhất. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn cảm thấy việc quan trọng nhất lúc này chính là phải hóa giải minh khí phát ra từ những người vừa mới tu luyện trường sinh công trong Thân Thành. So với việc tìm được chủ mưu thì đây mới là việc cấp bách nhất. Chỉ cần đại trận không bị ảnh hưởng gì thì Thân Thành mới có thể yên ổn, đứng ở thế bất bại. Đây là điều căn bản nhất. Có khi lại có thể nhất tiễn xong điều, để cho kẻ chủ mưu tự động xuất hiện. Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì lập tức có quyết định, hắn muốn đánh rắn động cỏ. Nhưng trước đó phải chuẩn bị một chút, luyện chế vài món pháp khí đặc biệt. Cũng may toàn bộ thành trì này là một tòa thành bất diệt thành khổng lồ, trong đó có vài phần hạch tâm chỉ Vương Bảo Nhạc mới có thể tiếp xúc tới, cũng có vô số con rối xây dựng, nên Vương Mộ Nhạc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong việc luyện chế pháp khí. Chương 413: Lôi đỉnh chấn áp. 3 ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc chuẩn bị xong mọi chuyện, nhờ vào những con rối xây dựng kia và có đủ tài nguyên nên chế tạo ra 10.000 khay pháp khí đồng bộ. Đám pháp khí này đặc biệt thực ra chính là lấy Bảo Nhạc đại trận phiên bản thu nhỏ làm hạch tâm, cho nên tác dụng của nó khi được tạo ra chỉ có một, ấy chính là nhằm vào minh khí. Nó là một loại pháp khí có thể hấp thu hết sạch sẽ minh khí của những người tu luyện trường sinh công. Đồng thời nó còn có chức năng tìm kiếm, có thể phát hiện ra những người có dao động minh khí trong phạm vi nhất định. Có điều nếu tu luyện công pháp này càng lâu, sau khi minh khí bị hấp thu hết thì khó tránh khỏi việc khiến cho thân thể sẽ bị ảnh hưởng nhẹ. Trừ khi là tu luyện trường sinh công này đến trình độ cực cao, bằng không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, tối đa chỉ bị suy yếu một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Kế hoạch của Vương Bảo Nhạc chính là dùng 10.000 thanh pháp khí này để giới nghiêm, kiểm tra toàn thành, cưỡng chế lại trừ minh khí. Sở dĩ phải làm như vậy chứ không phải thông qua Bảo Nhạc đại trận để hấp thu minh khí số lượng lớn, là do Bảo Nhạc đã nhìn ra trận pháp này hiện nay không thể tùy tiện vận chuyển. Nếu không vận chuyển thì minh khí trong đó vẫn ở trạng thái nằm im không phát tác. Một khi vận chuyển e là sẽ đẩy nhanh tốc độ bị ảnh hưởng của trận pháp. Vậy nên trước tiên phải giải trừ nguy cơ tận gốc. Khi minh khí ở bên trong thân thể giảm bớt số lượng lớn, thậm chí là hết hẳn, thì xem như đã dẹp xong căn nguyên, lúc đó lại có thể khởi động trận pháp. Bảo Nhạc nắm chắc có thể một lần giải quyết hết toàn bộ vấn đề. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, thì Vương Bảo Nhạc lập tức ban bố mệnh lệnh thành chủ đầu tiên kể từ khi vừa quay về, không cần phải thương lượng với Lý Uyển Nhi và những khu trưởng khác, bởi trong lúc nguy hiểm thì Vương Bảo Nhạc có toàn quyền quyết định. Trường sinh công là công pháp tà đạo, tu luyện nó sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thể, rút ngắn sinh mệnh, đồng thời cũng sẽ lan ra toàn thân như bị trúng kịch độc, một khi hóa giải muộn thì sẽ để lại ảnh hưởng cả đời. Tiếp theo, tất cả các cô sẽ phát pháp khí, giúp loại bỏ trường sinh công đợt đầu, tu luyện giả có thể đến gần để chữa trị. Nhấn mạnh lần nữa, nếu như tiếp tục tu luyện công pháp tà đạo này thì sẽ gây ra nguy hiểm cho bản thân, đồng thời cũng vi phạm luật pháp liên bang. Người truyền bá sẽ bị nghiêm trị. Kèm theo mệnh lệnh này còn có lệnh truy nã 3 tên tu sĩ đã truyền bá đầu tiên, khiến công pháp này lan ra toàn thành. Trong lúc mấy người Lý Uyển Nhi đều vô cùng giật mình, thì Vương Bảo Nhạc cũng lần lượt ra lệnh cho bọn họ. Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo, Kim Đam Minh, Ôn Huệ, Phương Tinh, Trần Mộc, 6 người các người lập tức tới nhận pháp khí, tìm tất cả những người có tu luyện trường sinh công trong phạm vi do mình phụ trách, xóa bỏ dấu vết tà công trên người bọn họ. Ta cho các ngươi thời gian 1 ngày để hoàn thành việc này. Đây là lệnh, công pháp này là tà công, đồng thời lại có tính ăn mòn đối với đại trận sao hỏa. Các ngươi cũng hiểu hậu quả ra sao rồi đấy. Lý Uyển Nhi, cô phụ trách giám sát, đồng thời phụ trách công tác điều tra sàng lọc. 1 ngày sau, ta muốn thấy trường sinh công này bị dọn sạch ở Tân Thành. Một khi có vấn đề, thì các vị đừng trách Vương Bảo Nhạc ta trở mặt. Dù sao thì chuyện này cũng xảy ra trong lúc ta vắng mặt ở Tân Thành. Sau khi gửi một loạt chiến âm này đi, mấy người Lâm Thiên Hạo lập tức biến sắc, Kim Đào Minh thì đỡ hơn một chút, nhưng những người khác thì đều căng thẳng và nghiêm túc thấy rõ. Đồng tử của Lý Uyển Nhi co rút lại, không dám chậm trễ, lập tức dẫn người bắt đầu giám sát. Sau khi pháp khí do Vương Bảo Nhạc chế tác được các khu lần lượt lấy đi, tiến hành tìm kiếm và loại trừ trên diện rộng, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong văn phòng, từ từ nhau mắt lại, trầm tư một lúc thì lại khách khí truyền âm cho các vị cường giả kết đan mà 4 đạo viện phái tới để bảo vệ hắn. Chức trách của bọn họ chính là đi tìm 3 kẻ truy nã trong lúc Vương Bảo Nhạc hắn đánh rắn động cỏ, đồng thời tìm được kẻ chủ mưu đứng ở sau vụ việc lần này. Cứ như thế, một đợt điều tra và loại trừ rầm rộ lập tức bắt đầu triển khai khắp Tân Thành. Cách làm của Vương Bảo Nhạc lại vô cùng quyết đoán và lợi hại. Đầu tiên là khẳng định trường sinh công là công pháp tà đạo, như thế sẽ khiến cho các tu luyện giả hoảng sợ. Dù sao thì bọn họ cũng hiểu tu luyện công pháp tà đạo là trọng tội ở liên bang. Bảo Nhạc còn nói rõ tu luyện công pháp này sẽ làm hại đến thân thể, rút ngắn tuổi thọ, đồng thời lan ra toàn thân như chống kịch độc, lại không dễ trừ khử. Điều này lại khiến cho các tu luyện giả hoảng sợ hơn nữa. Bọn họ chẳng những lập tức ngừng tu luyện mà còn lo sợ và hoang mang. Trong lúc bọn họ đang hoang mang tột cùng thì Vương Bảo Nhạc lại đưa ra hy vọng. Ấy chính là các khu đều có một lô pháp khí có thể giải trừ tai họa ngầm. Tia hy vọng này đủ khiến cho tất cả các tu luyện giả từ bị động thành chủ động, giúp công tác tìm kiếm được thuận lợi hơn, hiệu suất tăng lên thấy rõ. Đồng thời nếu như vẫn còn có kẻ cứng đầu không nghe thì Vương Bảo Nhạc cũng cho ra cảnh cáo cực kỳ nghiêm trọng, lệnh truy nã ba kẻ truyền bá chính là ví dụ. Vậy nên chẳng mấy chốc, lần hành động chớp nhoáng này đã bộc phát khắp Tân Thành, các khu vực bắt đầu triển khai giới nghiêm và kiểm tra với các mức độ khác nhau, đồng thời cũng có rất nhiều tu sĩ chủ động tìm tới. Trong đợt điều tra này, các tu sĩ kết đan của bốn đạo viện cũng chú ý sát sao tất cả dấu vết để lại, tìm hiểu căn nguyên, bắt đầu do tìm kẻ chủ mưu. Trong lần hành động này, Vương Bảo Nhạc không hề ra mặt, hắn vẫn luôn khoanh chân ngồi trong phòng của mình, dung nhập vào bên trong trận pháp, chờ đợi căn nguyên của minh khí bị loại bỏ, sau đó hóa giải quy cơ ẩn giấu ở bên trong trận pháp. Cùng lúc đó, hắn cũng chuẩn bị kỹ lưỡng để không đạo vào kim đao mình, sai người hồ đạo của bọn họ phong thủ xung quanh để đề phòng kẻ chủ mưu cung đường làm bậy. Thời gian trôi qua, từ thái độ quyết đoán trong mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc cũng khiến cho Lý Uyển Nhi biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, nên tăng mạnh điều tra. Đến đêm khuya hôm nay, rốt cuộc cũng kiểm tra xong toàn thành, gần như tất cả những người tu luyện trường sinh công đều bị loại bỏ hết minh khí trong người. Thậm chí Lý Uyển Nhi còn tự mình dẫn người đến khu tự trị kiểm tra, lúc này mới khiến cho khu tự trị vốn có phần lỡ là trên mạng của Trần Mộc xem như thuận lợi hoàn thành công việc. Lần này người làm thẳng tay nhất là Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo, khu cầu bọn họ cực kỳ nghiêm khắc, so ra thì Kim Đa Minh có vẻ không bằng. Nhất là Khổng Đạo, đêm khuya hắn còn truyền âm tới cho Vương Bảo Nhạc, nghiêm túc báo cáo là khu của mình đã không còn bất kỳ người nào tu luyện trường sinh công nữa, đồng thời tà khí trên người của tất cả bọn họ đều đã được bị loại bỏ. Sau khi nghe báo cáo của Khổng Đạo, lại chờ đến báo cáo của mấy người Lâm Thiên Hảo, cuối cùng là Lý Uyển Nhi đại diện báo cáo cho ba khu tự trị xong, thì Vương Bảo Nhạc mới nhẹ nhõm phần nào. Nhưng hắn có hiểu chuyện này vẫn chưa kết thúc, nên tiếp tục chờ đợi. Mãi cho tới hơn một canh giờ sau, rốt cuộc hắn cũng nhận được truyền âm của cường giả kết đan thuộc bốn đạo viện. Ba kẻ truyền bá đều đã bị bắt cả rồi, nhưng không tìm được kẻ chủ mưu. Trải qua thẩm vấn, phát hiện ba kẻ này chỉ là ba con rối. Nghe tin này xong, Vương Bảo Nhạc chợt nhíu mày. Lần này hắn rầm rộ triển khai hành động, trong vòng một ngày đã phá hủy kế hoạch của đối phương. Theo lý thì tên này nhất định sẽ đáp trả, dù là đến tập kích mình hay dùng thủ đoạn khác thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết. Có nhiều kết đan như thế cũng để mắt tìm kiếm thì khó mà che giấu được, nhất định sẽ lần ra nguồn gốc để bắt lấy đối phương mới phải. Nhưng bây giờ lại thế này. Trừ khi ngay lúc đầu thì kẻ chủ mưu đã lập tức che giấu, không quan tâm tới kế hoạch thành hay bại, hay là thế này đã xem như hoàn thành kế hoạch đây. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, suy tư hồi lâu nhưng không có đáp án. Dù vậy, hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc suy nghĩ miên man, nên hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển trận pháp toàn thành, thử loại bỏ toàn bộ tất cả tai họa ngầm có ở trong trận pháp. Đây là cơ hội cuối cùng của kẻ chủ mưu kia, để ta xem tên này có thể ngồi im mà nhìn hay không. Bảo Nhạc biết rõ, một khi tai họa ngầm trong trận pháp bị loại bỏ, thì dù cho Tân Thành có bị hao tổn đôi chút, nhưng căn cơ vẫn vô cùng vững chắc, chẳng khác gì khiến công sức của đối phương đổ xuống sông xuống biển. Vậy nên, hắn cho rằng đối phương nhất định sẽ phản kích, đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thật sự cũng đúng như Vương Bảo Nhạc đã đoán, nhưng hơi lệch một chút. Ấy chính là người áo đen kia không quấy phá việc Vương Bảo Nhạc giải quyết tai họa ngầm trong trận pháp. Lúc này, người nọ đã lặng lẽ xuất hiện trên không trung bên ngoài phòng của Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng đó, một thân hắc bào vô cùng bắt mắt, nhưng không ai có thể phát hiện ra, như thể hắn không hề tồn tại vậy. Ánh mắt bên dưới lớp áo choàng của hắn lúc này lại như lóe sáng, xuyên qua vô số lớp tường để nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc đang đả tọa trước mật thất. Hắn thật sự là minh tử. Người nọ thì thào một lúc như có vẻ chần chừ, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm, tay phải đột nhiên giơ lên chỉ một cái về Vương Bảo Nhạc. Thử là biết ngay. Chương 414, tiếp tục lừa dối.

trong mắt của người áo đen này vẫn mang theo vẻ hoảng sợ không dám tin. Minh Hỏa, điều này không thể nào. Người áo đen kinh hoàng bật thốt, trong mắt hắn lúc này, chỗ của Vương Bảo Nhạc ở lại có một ngọn lửa mà người khác không thể nhìn thấy đang bùng lên dữ dội. Ngọn lửa này có màu đen, nó không phát ra nhiệt độ mà lại vô cùng lạnh lẽo, như có thể dung chuyển linh hồn, điều khiển luân hồi. Đối với người áo đen thì ngọn lửa này có ý nghĩa quá lớn, nó có thể khắc chế khiến hắn không thể tự chống cự. Chuyện này khiến cho người áo đen vốn đang hoảng hốt, không yên lại rút rẩy hồi lâu, hô hấp dồn dập, trong lòng dậy sóng. Minh Hỏa, sao trên đời này lại còn có Minh Hỏa chứ? Hắn thật sự là Minh Tử. Người áo đen run rẩy, thậm chí còn cảm thấy việc này quá đỗi hoang đường. Minh Tông đã biến mất quá lâu, sao có thể còn Minh Tử được? Chết tiệt! Người áo đen điên cuồng gào rú, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. Hắn không muốn chỉ vừa được tự do thì lại có chủ nhân xuất hiện. Lúc này hắn cảm thấy không cam lòng, trong mắt dần trở nên điên cuồng, sát cơ bùng lên dữ dội. Nhưng trong sát cơ này lại bao gồm cả kiêng kỵ. Hồi lâu sau hắn dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào chỗ của Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc mới từ từ tản đi. Cho dù Minh Tử thì đã sao, ta không thể tới gần, cũng không thể ra tay với hắn, bằng không sẽ bị phản phệ. Nhưng ta có thể mượn tay kẻ khác để giết chết hắn. Sau khi người áo đen rời đi, Minh Hỏa mất khống chế từ bên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc mới từ từ biến mất. Lùi về bên trong thân thể, Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, sắc mặt xa sầm. Hắn biết rõ, khi nãy nhất định là kẻ chủ mưu truyền bá trên sinh công đã ra tay với mình. Sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục công việc. Mãi cho tới khi đêm khuya, hắn mới hoàn toàn loại trừ tai họa cầm trong cả hai trận pháp. Khi thấy trận pháp khôi phục thì hắn mới bình tĩnh lại. Minh Hỏa của ta chủ động phóng ra, dường như nó có thể khắc chế được thứ đó. Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, không khỏi cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Bên dưới nó chính là hang thần binh. Minh Tông, Minh Khí. Vương Bảo Nhạc im lặng. Sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn lấy mặt nạ màu đen ra, vào bên trong mộng cảnh tìm chị đẹp. Lần này chị đẹp xuất hiện vẫn giữ bộ dáng phong hoa tuyệt đại ấy, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, giống như đang nhìn bầu trời phía xa mà lâm vào trầm tư. Không đợi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng của chị đẹp đã vang lên. Trong căn cứ thí nghiệm mà ngươi tới lúc trước có một mảnh vỡ mặt nạ, bên trong ẩn chứa một phần bản nguyên của ta. Hả? Bảo Nhạc nghe tới đây thì lập tức kiểu ra. Kỳ thực hắn cũng đoán thế, nhưng lần này hắn tới không phải là vì chuyện này, nên lập tức gọi. Chị đẹp, kẻ vừa tập kích em có phải là người cũng tu luyện minh pháp hay không? Triều đại sư cũng nói nơi thần binh này có một món mì khí. Hơn nữa khi nãy minh hỏa của em đã chủ động phóng ra, chẳng phải chị đã nói không thể để lộ minh hỏa ư? Nhưng nó chủ động phóng ra là sao đây? Đây mới là điều khiến cho Vương Bảo Nhạc lo lắng nhất. Chị đẹp đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, cô cũng ngỡ ràng, trong mắt đầy vẻ hồ nghi. Cô thật sự không phát hiện ra có kẻ tập kích, càng khỏi phải nói tới việc Minh Hỏa chủ động phóng ra mà Vương Bảo Nhạc vừa đề cập. Cô có phải là người của Minh Tông đâu. Nhưng cô phản ứng rất nhanh, kể ra được vài thông tin từ lời kể của Vương Bảo Nhạc. Trong lòng cũng thấy ganh tị và đau đầu. Thầm nghĩ, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai chứ. Tuy nhiên đâm lao đành phải theo lao vậy, nên cô im lặng một chút. Cảm giác thấy mình nên đặt ra một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành cho Vương Bảo Nhạc để chấm dứt chủ đề Minh Tông mới được. Bằng không nếu như cứ như thế, thì sớm muộn gì mình cũng lòi đuôi. Vậy nên cô hách cầm, ra vẻ thân bí và rằng: Thôi, nếu người đã biết thì ta cũng không giấu gì người nữa. Nơi này đúng là có một món minh khí do ta để lại năm xưa. Theo ta thấy thì nó cũng bình thường thôi, nhưng để ngươi dùng thì cũng thích hợp đấy. Nếu người có duyên với nó thì tự mình đi lấy đi. Còn kẻ vừa tập kích người thì ta chẳng buồn ra tay tiêu diệt. Đó chỉ là Minh Nô. Sau này đừng có nó trước sợ sau như thế. Phải nhớ tới Minh Tu chúng ta cai quản vũ trụ. Chẳng sao có nổ thì cũng không biến sắc. Làm người phải làm việc có định lực một chút. Được rồi, bản cung hơi mệt, ngươi đi đi.

Vương Bảo Nhạc lại kiểm tra trận pháp của Tuân Thạch một lượt, lúc này xem như yên lòng, nên hắn bắt đầu bế quan nghiên cứu pháp bình. Hành trình tới căn cứ thí nghiệm võ phản linh lần này đã giúp hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ trong bước thiên lý của pháp bình. Thu hoạch được rất nhiều điều, vốn hắn còn định quay về sẽ lập tức bế quan. Tuy nhiên về chuyện trường sinh công mà bị kéo dài, nay tất cả đã được giải quyết, mặc dù vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy mình không còn việc gì phải lo sợ. Chị đẹp đã nói đó chỉ là một tên nô tài mà thôi. Cho nên sau khi bình tĩnh lại, hắn bắt đầu tiến hành cảm ngộ và thí nghiệm về bước ý thiên pháp binh này. Thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày sau, việc thanh lý trường sinh công vẫn tiếp tục. Thời gian 1 ngày không thể trừ khử tận gốc được. Còn có một vài tu sĩ giải rác khắp các khu, nên bọn họ vẫn phải tiếp tục điều tra và giải quyết triệt để, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì nữa. Đồng thời, kế hoạch di chuyển dân cư tới thân thành sao hỏa cũng được liên bang và sao hỏa thông qua. Chẳng qua bao lâu, đã có từng đợt phi thuyền chở theo vô số dân cư di chuyển tới đây. Trong số này, cơ bản đều là người ở chủ thành sao hỏa, cũng có phần tới từ trái đất. Sở dĩ có thể được hội tụ nhiều người như thế là vì liên bang và sao hỏa ra sức xúc tiến, cũng cho đãi ngộ và trợ cấp cực cao, khiến cho việc di chuyển dân cư tiến hành thuận lợi. Theo từng đợt dân cư chuyển tới, còn có vô số quan viên liên bang. Dân cư gia tăng, dựa vào sức quản lý của thân thành hiện tại, mặc dù cao tầng thì đủ đây, nhưng hạ tầng thì lại thiếu trầm trọng. Dù 4 đạo viện và các thế lực khác phối hợp thì cũng không thể chiếm hết được, phải chừa ra một vài ghế cho liên bang và sao hỏa. Lý Tú cũng giành được một ghế như thế, nhưng không phải nhờ vào cha hắn, mà là dựa vào sự cố gắng của hắn. Hắn theo dân cư di chuyển tới sao hỏa. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tới đây không phải đi tìm chị của mình, cũng chẳng thèm đi tìm tên anh rể trên danh nghĩa kia, mà đến chào Vương Bảo Nhạc. Quan hệ của hắn và Lâm Thiên Hạo vốn đã không tệ, sau khi tới báo cáo việc liên quan tới trường sinh công cùng với Vương Bảo Nhạc xong thì lại nói giúp cho Lý Tú một phen. Thành chủ, ta đã sửa sang tất cả số liệu cụ thể về trường sinh công, mấy ngày nữa mới lập hồ sơ cụ thể được. Đến lúc đó sẽ có báo cáo thêm với ngài. Ngoài ra, Lý Tú đã tới đây, cũng liên hệ với ta là muốn tới bái kiến ngài. Lý Tú? Vương Bảo Nhạc nghe Lâm Thiên Hạo nói xong thì nhíu mày khó hiểu. Sau khi suy nghĩ một lúc thì đồng ý gặp Lý Tú, nên chỉ lát sau, Lý Tú vẫn luôn chờ tin lập tức kích động và hưng phấn chạy tới văn phòng của Vương Bảo Nhạc. Vừa thấy Vương Bảo Nhạc thì Lý Tú vội bước tới ôm quyền cúi đầu rồi gọi to. Tú nhi bái kiến anh rể thành chủ. Lâm Thiên Hạo há hốc mồm, Vương Bảo Nhạc nhớ mày, cười như không cười nhìn Lý Tú một cái, lúc này mới thản nhiên nói. Gọi nghe hay nhỉ, anh rể của ngươi không phải thành chủ mà là khu trưởng. Lý Tú không hề xấu hổ, sau khi ngẩng đầu lên thì lập tức vỗ ngực, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, mở miệng liến thoáng. Trong lòng của Lý Tú này, anh rể chỉ có một, ấy chính là thành chủ ngài đây. Còn tên khốn Trần Mộc kia ấy à, ta ghét cay ghét đắng kẻ này. Cái thứ gì chứ, tướng mạo không đẹp trai bằng anh rể, bản lĩnh cũng không cao bằng anh rể, vóc dáng càng không bi nhon bằng anh rể, chức vụ thì khỏi nói nữa. Người thì già khọm rồi mà mới chỉ là chính tứ thước, đúng là gà còn hơn cả đàn gà. Anh rể cứ yên tâm, lần này em phải đến khu tự trị của hắn ta, nhất định sẽ nhìn chằm chằm cái tên khốn đó để tìm cơ hội xử lý hắn. Chẳng cần anh ra tay, hắn cũng không chịu tè một vũng ra soi lại cái mặt mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dám giành chị em với anh rể. Nghe Lý Tú nói, Lâm Thiên Hạo mặt mày vẫn tỉnh rồi, nhưng đồng tử lại co rụt lại. Sau liễu đạo bần, này hắn lại cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Vương Bảo Nhạc nhíu mày nhìn Lý Tú vài lần, trong lòng vô cùng hạ dạ, cảm thấy Lý Tú này tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn còn có ưu điểm. Ví như nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ sao nói vậy, làm người thành thật. Đúng là toàn mấy phẩm chất tốt cả. Trần khu trưởng cũng là quan viên liên bang, người mở miệng gọi cái tên khốn này, cái tên khốn nọ như thế thì còn ra thể thống gì nữa, ra ngoài đừng có nói như thế đấy. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hớn hở, nhưng vẫn nghiêm khắc răn dạy. Lý Tú đảo mắt, biết thừa lần này mình nịnh đúng chỗ rồi, bèn gật đầu vâng dạ ngay.

Rõ ràng lúc trước khi gặp Lý Huyền Nhi, hắn không hề thấy chút minh khí nào trên người cô. Dù bây giờ nhìn qua thì cũng không hề cảm ứng ra được. Chỉ khi đụng chạm, chuyển linh khí vào bên trong người xem xét thì mới nhìn ra mánh khóe. Sao cô ấy lại bị như thế? Lẽ nào cô ấy cũng tu luyện trường sinh cấm? Nhưng nếu tu luyện thì sao lại khác với mọi người cơ chứ? Trong lòng sinh ra đủ loại cảm giác kỳ hoặc. Tuy vậy Phương Bảo Nhạc vẫn không chút chần chừ. Không nói đến chuyện Lý Huyền Nhi là phó thành chủ, dù cả hai người có mâu thuẫn, nhưng chỉ riêng phần tình nghĩa khi xưa thì Vương Bảo Nhạc cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Thế nên hắn hít sâu một hơi, tay phải đặt lên trán của Lý Huyền Nhi lần nữa. Vệ trùng trong cơ thể bộc phát, tạo thành lực hút cực mạnh để hấp thụ minh khí bên trong cơ thể của Lý Huyền Nhi nhằm hóa giải nguy cơ. Hết chương 416. Quý vị nghe chuyện, xin hãy để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thủ.